Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất mương. Từ Minh Lễ thật ra thì không đáng sợ. Lấy thủ đoạn của lão phu nhân, cha được hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chuyện khó giải quyết vẫn là người giật dây của hắn ta. Mà cái người giật dây này, ngay cả cô cũng đều không biết rốt cục là ai. Biết rồi, nếu như bên lão phu nhân có tin tức gì, bà kịp thời liên lạc cho tôi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Hứa Dịch lập tức gật đầu đáp. Được. Diệp Oản Oản nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Hứa quản gia tín nhiệm tôi như vậy sao? Hứa Dịch hẳn cũng biết rất rõ, cái tên nội gián đó đã chết rồi. Cô cũng biết đến những chuyện kia, căn bản cũng không phải là do người nội gián nói cho cô biết. Theo lý thuyết, hắn phải là người hoài nghi thân phận của cô. Rốt cục là ai mới đúng chứ? Hứa Dịch sắc mặt trầm tĩnh mở miệng. Tôi tin tưởng Oản Oản tiểu thư, cũng tin tưởng ánh mắt nhìn người của cựu gia. Diệp Oản Oản bật cười. Không sai, cái giác ngộ này của anh có thể so với một vài người còn cao hơn nhiều nha. Hứa Dịch biết người Diệp Oản Oản nói đến là ai, ho nhẹ một tiếng rồi đáp. Lưu Ảnh hắn chẳng qua là tính cách có chút thẳng thắn mà thôi. Diệp Oản Oản cũng không nói gì nhiều, khoát tay một cái rồi nói. Tôi đi nhìn xem ông chủ nhà cậu một chút. Thuốc buổi tối cho anh ấy pha xong chưa? Tôi đem qua luôn đây. Dạ, có rồi, để tôi đi mang qua cho tiểu thư. Một lát sau, Diệp Oản Oản nhận chén thuốc từ trong tay của Hứa Dịch, lên lầu hướng về phòng ngủ đi tới. Két một tiếng, cửa được mở ra. Chỉ thấy Tư Đạ Hàn đang ngồi trên ghế mây chỗ ban công. Trước người là một cái bàn tròn để bình thanh trà và một quyển sách. Tràn sách bị gió đêm thổi lật lên. Hiếm khi nào cô có thể nhìn thấy Tư Đạ Hàn mà không phải là trong trạng thái làm việc như bây giờ. Chẳng biết tại sao, Tư Dạ Hàn an tĩnh ngồi yên ở chỗ đó, không hỏi cô, có một loại cảm giác buồn tẻ đến phảng phất như là toàn bộ thế giới này chỉ một mình anh mà thôi. Thời điểm Tư Dạ Hàn làm việc giống như là một vị thần bảy mưu lập kế, hết thảy đều như kế hoạch trong lòng bàn tay của anh. Khi anh đột nhiên rảnh rỗi, phảng phất như một người lạc đường, dường như đột nhiên đều không biết mình nên làm cái gì. Người đàn ông này, chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc thì không có cái thú vui nào khác sao? Ngồi chưa lười biếng chẳng lẽ không phải là bản năng của con người sao? Hiếm thấy có thể thừa dịp bệnh nghỉ ngơi một chút, cũng không biết tự mình tìm chút niềm vui, lại chỉ có thể ngồi ở nơi đó mà ngẩn người. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ bưng thuốc đi tới. Anh uống thuốc đi. Nghe được giọng của cô, Tư Dạ Hàn mới chậm rãi quay đầu đi chỗ khác. Còn người sâu thẳm rơi vào trên người của cô, rốt cục cũng có một tia tiêu cự. Lần này Tư Dạ Hàn không cần Diệp Oản Oản thúc giục, cũng đã trực tiếp bưng chén thuốc bắc đen thui kia lên, một hơi uống vào, phi thường mà phối hợp. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, cô cũng cảm thấy khổ thay cho anh. Chờ sau khi anh uống thuốc xong, Diệp Oản Oản vội vàng lấy chén thuốc để lên trên bàn. Sau đó vội vàng móc ra một viên mứt hoa quả mà chính mình vừa mới mua ở tiệm đồ ngọt. Nhanh, há miệng ra. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái. Diệp Oản Oản không kịp đợi anh đáp lại, trực tiếp dùng tay nhỏ lắm cái viên kẹo mứt hoa quả kia nhét vào trong miệng của anh. Sau đó một mặt mong đợi nhìn lấy anh. Một khắc kia, khi mứt hoa quả nhẹ nhàng chạm vào răng, xâm nhập vào đầu lưỡi, Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm ngọt ngào chợt bị cô nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, vị ngọt hòa tan ở trong miệng của mình. Nhận ra được lông mi của Tư Dạ Hàn dường như giãn ra mấy phần, Diệp Oản Oản một mặt đắc ý giành công. Ngọt hay không, em cố ý đến tiệm mua cho anh đấy. Sau này anh mỗi lần uống thuốc xong liền lấy mấy viên mà ăn, như vậy thì sẽ không đáng nữa. Hơn nữa còn là dạng viên, ăn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không cần phiền phức như vậy đâu. Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Không phiền phức mà, có thể ăn nhiều một chút thì tốt hơn. Tại sao anh phải gắng gượng như vậy? Ngay khi cô vừa nói xong, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo tới. Một giây kế tiếp, đã ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn. Thanh âm khàn khàn của anh vang lên bên tai của cô. Như vậy thì tốt hơn. Ách, ý này nè, cô so với mứt hoa quả còn ngọt hơn sao? Diệp Oản Oản ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, rất là ngoài ý muốn, nghiêng đầu hướng về hắn nhìn một cái. Cô vô cùng khiếp sợ. Tư Dạ Hàn lại còn có thể biểu lộ những lời tình cảm như vậy nữa sao? Chẳng lẽ là bởi vì người sắp chết sao? Cô luôn cảm thấy Tư Dạ Hàn đến đây tựa như ôn nhu hơn rất nhiều. Diệu Oản Oản đang nghĩ như thế thì Tư Dạ Hàn vẫn duy trì tư thế ôm cô vào trong ngực, nhận một cuộc gọi điện. Sau khi nghe người bên kia điện thoại một hồi, mặt không đổi mà mở miệng. Không cần đưa đến chấp pháp đường, ném tới núi Long Tiềm là được rồi. Núi Long Tiềm là bãi tha ma ngoại ô. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thời điểm không khí ngọt ngào, kiều diễm như vậy, anh nói chuyện có thể chú ý một chút bầu không khí được hay không? Tình thương cái gì, quả nhiên chính là mây trôi thôi. Sắp sửa rời đi, Diệp Oản Oản theo thói quen quét lại tin tức giải trí. Kết quả phát hiện ùn ùn hiện tượng đều là tên của Cung Húc. Cung Húc yêu thương cô gái mất hoa quả. Tin hot nhất, toàn dân lục soát cô gái mất hoa quả. Một hộp mất hoa quả đưa tới tình yêu. Cung Húc yêu người qua đường, vân vân vân. Cung Húc đã trở về nước rồi sao? Dù sao cũng là thủ hạ đầu đàn của Chu Văn Bân. Nhìn thấy tên của Cung Húc, Diệp Oản Oản nhất thời có lưu ý thêm vài phần. Bất quá, cô gái mất hoa quả là cái quỷ gì nhỉ? Diệp Oản Oản nhanh chóng mở ra một đoạn báo, phát hiện căn nguyên là do Cung Úc đăng tin tìm người trên Popo. Còn người này ở trong giới giải trí nổi danh là đại gia lăng nhăng. Lần này tựa hồ coi trọng một cô gái vô tình gặp được nào đó. Là một nhân vật công chúng, nhưng trước đây không lâu mới vừa bởi vì scandal mà huyên náo làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Mới yên lặng không được bao lâu, quay về lại liền dám công khai đoạn tin tức này ở trên Weibo. Nào là tỏ tình, nào là tìm người, tuyệt đối không phải là bình thường mà. Có tiền nên có thể tự do phóng khoáng sao? Chư Văn Bân vào lúc này phỏng chừng đã bể đầu sức chán. Lấy bối cảnh của Cung Húc, đúng là cực kỳ có tố chất, nhưng nếu muốn khống chế hắn, có thể chuyện đó không phải là dễ dàng đâu. Ôm lấy tâm tính xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, Diệp Oản Oản vừa hóng chuyện vừa khá cảm thấy hứng thú nhìn nội dung cụ thể mà Cung Húc phát trên Weibo kia. 8 giờ tối, tại cửa tiệm đồ ngọt Candy, tôi rơi vào bể tình. Thời điểm nhìn thấy câu thứ nhất, phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản nó có chút kinh ngạc. Sự tình phát sinh lại là nơi mà cô tối nay vừa mới đi qua. Nhưng khi thấy câu thứ hai, Diệp Oản Oản như nhất thời đang nằm trong mộng. Mời các vị giúp tôi tìm kiếm cô gái tại tiệm candy mua 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng. Tiệm candy toàn bộ Đế Đô chỉ có một cái dưới lầu trọ của cô. Mà đêm nay người đi mua 3 hộp mứt cuối cùng kia không phải là cô sao? Cái gì? Tình huống là gì đây? Diệp Oản Oản đờ đẫn một hồi lâu, sau đó vội vàng tiếp tục nhìn. Sau đó liền nhìn thấy một câu công khai tỏ tình. Cô ấy tặng cho tôi một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi rồi. Diệp Oản Oản nhếch miệng, đờ đẫn ít nhất hơn 10 giây, rốt cục mới phản ứng lại, cả người như đang trong mộng. Tối nay cô không chỉ mua 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng, hơn nữa cũng đưa một hộp cho người khác. Cẩn thận liếc mắt nhìn lại nội dung trước mặt, ngay cả thời gian, địa điểm, tất cả đều giống như chuyện cô gặp ngày hôm nay. Cho nên, tối nay, cái người đàn ông có vẻ bí ẩn, che giấu hết cả gương mặt của mình tại tiệm đồ ngọt mà cô gặp được, lại chính là Cung Húc sao? Trước đó, cô còn đang suy đoán, đó có phải là một minh tinh nào hay không? Ai có thể ngờ tới, đã thực sự là một minh tinh, mà đó còn là con át chủ bài của Chu Vân Bân nữa chứ. Có cần phải trùng hợp như vậy không? Quả thực là ăn ra ngõ hẹp mà. Đúng là nghiệt duyên. Diệp Oản Oản vội vàng tiếp tục nhìn xuống. Ngay sau đó, kinh sợ phát hiện Cùng Húc lại còn vẽ tranh về hình dáng của cô nữa chứ. Trời ơi, xong đời cô luôn rồi. Trong lòng của Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút, cơ hồ không dám tiếp tục kéo xuống xem hình ảnh bên dưới của mình là như thế nào. Ánh mắt của cô chỉ dám mở ra một khẽ hở, thông qua khẽ hở ngón tay mà nhìn xuống một phen. Sau khi cô thấy rõ tấm tranh vẽ hình người kia, Diệp Oản Oản lại một lần nữa không thể tin vào mắt mình. Ha ha ha, Cùng Húc, tôi nói tên đại gia như cậu, hắn ta đem cô vẽ thành cái dạng quỷ gì đây nhỉ? Trừ màu sắc quần áo ra, được tô vẽ thì đúng rồi, nhưng toàn bộ nhìn rốt cục giống cô ở chỗ nào vậy? Dù than thầm ở trong lòng như thế, nhưng Diệp Oản Oản cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mắn là tên kia vẽ không ra cái gì, thật là nguy hiểm. Sớm biết như vậy, cô sẽ không đưa cái gì mà mứt hoa quả cho hắn rồi. Còn không phải là khi đó cô nhìn thấy tên kia quá đáng thương hay sao? Hiện tại, chuyện này huyên náo đến mức tất cả mọi người đều đang nùng sục đi tìm cô. Cô cũng không xác định được thời điểm khi cô mua mứt hoa quả, có người nào chú ý tới cô hay không. Xem ra, trong khoảng thời gian gần đây, cô phải chú ý nhiều hơn một chút rồi. Cô phải chú ý không lấy dáng vẻ con gái ra vào khu vực nhà trọ nữa. Ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đổi thành nam trang, vì muốn an toàn còn đeo thêm một chiếc khẩu trang, hướng về tiệm đồ nguyệt Candy dò xét một chút. Mặc dù Cung Húc trước đó đã vô cùng nổi tiếng với chuyện tình năng nhăng của mình, với các mối tình của hắn đều không kể xiết mọi người dù phàn nàn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Thông qua sự ứng đan đó, về danh tiếng của tiểu vương tử này lại nổi thêm một tầng cao hơn. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong một đêm, tiệm đồ ngọt Candy cũng đã gần như trở nên nổi tiếng, tựa vào danh nam thắng cảnh. Vô số fan tới đây tham quan, chụp hình để làm lưu niệm. Cộng thêm người đi đường bát quái nhiều chuyện, cả con đường đều bị vây chặt đến mức đường đi bị thông đệt, kẹt cứng. Còn có các phóng viên đang ở cửa phỏng vấn người bán bánh tối hôm qua nữa chứ. Diệp Oản Oản đứng ở trong đám người, vệnh tai mình lên mà nghe. Phóng viên: Xin chào cô, xin hỏi tối hôm qua, người nhân viên bán mứt hoa quả cho cô gái đó là cô sao? Nhân viên của cửa tiệm: Vâng, bởi vì khi đó chỉ còn lại 3 hộp mứt hoa quả mà vị tiểu thư kia đều mua hết, cho nên tôi có một chút ấn tượng, cộng thêm cô gái kia. Phóng viên: Cô gái kia như thế nào? Nhân viên cửa tiệm: Cô gái kia cực kỳ xinh đẹp. Phóng viên nhất thời mặt hưng phấn hỏi tiếp: Có thật là đẹp vô cùng không? Nhân viên cửa tiệm: Vâng, hơn nữa là kiểu như có khí chất phi thường, lại còn vô cùng đẹp nữa. Tôi ở bên này làm việc từ trước cho đến nay, thường xuyên nhìn thấy một vài vị minh tinh, thậm chí đại minh tinh cũng có gặp qua. Khi đó tôi còn tưởng rằng cô gái kia cũng là một đại minh tinh nào đó nữa. Bất quá, sau khi nhìn kỹ gương mặt đó, tôi có thể xác định tôi chưa thấy qua trên TV. Hẳn, đó không phải là người trong giới giải trí nhà. Phóng viên lập tức kích động chi hỏi: Vậy, cô có thể hình dung được tướng mạo của cô gái đó ra sao không? Nhân viên cửa tiệm trên mặt nộ vẻ như bị làm khó, sau đó thành thực trả lời: Cái này, xin lỗi, liên quan đến riêng tư của khách hàng, vấn đề này thứ cho tôi không cách nào trả lời được. Tiếp đó, phóng viên lại hỏi tới hỏi lui mấy lần, đều bị nhân viên cửa tiệm khéo léo mà từ chối. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản hơi thở vào nhẹ nhõm một chút. Cũng còn may là cửa tiệm này vẫn rất tuân thủ quy tắc, nhưng coi như là những nhân viên của cửa tiệm nói không ra chân dung của cô, thì chỉ dựa vào cái miệng miêu tả tướng mạo của cô cũng không có khả năng tìm được tới cô. Diệp Oản Oản đợi một hồi liền hướng nhà trọ đi tới. Hôm nay còn phải tiếp tục nói với Lạc Thần vấn đề liên quan đến kịch bản. Mới vừa vào cửa không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Oản Oản cho là Lạc Thần đến, kết quả người gõ cửa lại là Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ, hôm nay sao rảnh rỗi quá vậy mà qua đây? Cậu quay xong quảng cáo rồi sao? Diệp Oản Oản mở cửa hỏi. Ừ, quay xong rồi, tối hôm qua mới trở về nước. Hàn Thiên Vũ vừa bước vào cửa, một bộ giọng nói bát quái mở miệng. Đúng rồi, gần đây scandal của Cung Húc, cậu xem chưa? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Rồi, nhưng làm sao vậy? Đều nói có thể đó là người trong dãy trọ của chúng ta, nhưng trong ấn tượng của tôi cũng không thể hình dung ra cô gái mà lời Cung Húc nói là ai. Diệp Oản Oản sắc mặt hơi đen. Hàn Thiên Vũ đương nhiên không có khả năng từng thấy qua rồi. Cô cực kỳ ít mặc đồ nữ xuất hiện ở khu vực này, nào biết được chẳng qua chỉ đi mua một ít đồ ngọt thôi mà gặp loại chuyện này rồi. Hắn hình dung cô gái đó như thế nào? Diệp Oản Oản theo bản năng hỏi. Hàn Thiên Vũ nghe vậy ngẩn ngơ. Hình dung cô ấy sao? Diệp Oản Oản trong nháy mắt cũng ngây dại, cũng phản ứng lại mình mới vừa nói cái gì. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Càng chột dạ thì càng hoảng lại càng dễ bị lộ. Diệp Oản Oản vội vàng nói. À, không phải, ý của tôi là hình dung nhà chúng ta ở như thế nào á? Hàn Thiên Vũ hoài nghi và hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Một hồi lâu sau mới nói. Tôi cũng không xác định được cô gái đó rốt cục có phải là sống ở khu nhà chúng ta hay không. Cậu nha, vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu. Cung Húc nói thế nào? Nói không chừng tôi đã từng nhìn thấy cô ấy thì sao? Diệp Oản Oản vội vàng đổi chủ đề. Hàn Thiên Vũ đến phòng khách, ngồi trên ghế salon, mở WeChat trong điện thoại di động ra. Sau đó tiện tay đưa cho cô. Một mặt mỏi mệt, sang day day, huyệt thái dương rồi nói. Tối hôm qua, tôi thiếu chút nữa bị tiểu tử kia hành hạ cho đến điên rồi, tự cô nghe đi. Diệp Oản Oản nhận lấy điện thoại di động, sau đó liền nhìn thấy cuộc gọi điện thoại riêng của Hàn Thiên Vũ cùng Cung Húc được ghi lại. Cung Húc gửi cho Hàn Thiên Vũ vô số đoạn ghi âm, ghi lại những tin tức mà hắn có được. Ngay cả khi đến rạng sáng vẫn còn gửi qua gửi lại. Diệp Oản Oản đem những đoạn giọng kia mở ra và chỉ nghe được. Cung Húc, anh Vũ, nhờ cậy anh, giúp tôi suy nghĩ thật kỹ một chút xem, có thấy qua cô ấy chơi chưa? Tôi thực sự cảm thấy, rất có thể cô ấy ở một trong những căn hộ nơi này. Thậm chí, có khả năng chính là hàng xóm của anh, cũng không chừng đấy chứ. Diệp Oản Oản, cái loại trực giác này có phải là quá đáng sợ hay không? Cung Húc, cô ấy khi đó chỉ mặc áo đầm màu trắng, ống tay áo cùng cổ áo đều được thêu hình, giày cao gót màu hồng, tóc được thắt bím thành một cái đuôi ngựa, da thịt trắng mịn, ánh mắt giống như là bánh ngọt hạnh nhân, miệng đề đặn giống như thạch rau câu. Diệp Oản Oản, cái loại này là cái loại hình dung quỷ dị gì đây? Cung Húc, Vũ Vũ Vũ, anh đừng không để ý tới tôi mà. Nếu như tôi không tìm được cô ấy, cuộc đời của tôi chính là một mảnh hư vô sa mạc. Nên anh nhất định phải giúp tôi tìm một chút nha. Nếu anh tìm được cô gái đó, anh muốn tôi làm cái gì cũng được. Cung Húc, gào, anh Vũ đã ngủ chưa? Tôi không ngủ được. Trong giấc mơ của tôi, tất tần tật đều là hình ảnh của cô gái đó. Tôi mua mứt hoa quả của cả thế giới, nhưng đều không tìm được cô ấy. Tôi nên làm cái gì đây? Cung Húc, Anh Vũ, tôi lại gặp ác mộng rồi. Làm mơ thấy cô gái của tôi bị một đại ma vương bắt nhốt giam giữ lại. Tôi muốn đi cứu cô ấy. Diệp Oản Oản lại nói đúng. Phía sau còn vô số đoạn ghi âm những giọng nói của Cung Húc. Diệp Oản Oản quả thực là nghe đến nỗi đầu đều đau kinh khủng. Thực sự là vô tình, vô cùng đồng tình mà hướng về phía Hàn Thiên Vũ, người bị quấy rầy cả đêm, rồi nhìn một cái và nói: cái tên này thực sự là một lời khó nói hết. Hàn Thiên Vũ thì bật cười nói: tôi coi như có biết cô bé kia là ai cũng không có khả năng nói cho hắn biết được, đỡ lại thêm một cô gái nữa bị hắn gieo họa. Diệp Hoạn Hoạn thì gật đầu liên tục, kiên quyết tỏ vẻ đồng ý với hành vi chính nghĩa của Hàn Thiên Vũ. Đúng, không sai, không sai. Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trầm ngâm mở miệng nói: bất quá, cách cư xử của Cung Húc lần này so với trước đó đúng là có chút không giống. Ngày trước tên Cung Húc kia chỉ là người không có liêm sỉ, ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng lại chưa bao giờ chủ động theo đuổi một người con gái nào cả. Lý do là ngại phiền toái. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn chủ động còn điên cuồng như vậy. Bất quá, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ai mà biết được lần này hắn có thể có mấy phút nhiệt tình cơ chứ. Hàn Thiên Vũ nói xong, lúc này rốt cục mới nhớ tới chuyện chính sự, nghiêm nghị nói: đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất chuyện chính sự rồi. Lạc Thần sẽ chuẩn bị đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2 thử máy. Chu Văn Bân tuyệt đối sẽ không để chuyện yên ổn đâu. 8 phần 10 sẽ để cho người khác ngáng chân chuyện cậu đấy. Hơn nữa, rất có thể sẽ lợi dụng người bên Cung Húc. Cậu nhớ phải cẩn thận một chút. Diệp Hoàn Oản cẩn thận gật đầu đáp: cảm ơn cậu, tôi biết rồi. Đợi Hàn Thiên Vũ rời đi, Diệp Hoàn Oản sợ khóc sợ cười, nhớ lại những đoạn ghi âm mà Cung Húc gửi. Miệng của anh ta cũng quá là độc đi. Xem ra anh ta có mở một tiệm xem bói cũng được phết. Tùy tiện nói bậy nói bạ mà có thể đúng nhiều như vậy. Anh ta có thể đoạt mối làm ăn của cô rồi đó. Trong hai ngày sau đó, Diệp Oản Oản vừa lưu ý động tĩnh ở bên Chu Văn Bân, vừa gấp rút liên lạc với Lạc Thần để cho Lạc Thần hiểu rõ kịch bản. Chu Văn Bân bên kia dường như không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết rốt cục là có chủ ý gì đây. Về phần tên Cung Húc kia luôn luôn lên giọng muốn tìm người làm cho cả thiên hạ bây giờ ai ai cũng đều biết đến sự tồn tại của cô gái kia, không chỉ phát động fan của mình mà còn phát động cho tất cả mọi người. Hiện tại toàn bộ người trong khu vực này đều biết hết. Cũng còn may là cô bình thường chưa bao giờ lấy dạng mặc quần áo nữ xuất hiện ra vào khu vực này nhiều, thỉnh thoảng chỉ có một vài lần ra vào, nhưng thời điểm đó cũng đều mang theo khẩu trang. Coi như ngày đó trong tiệm có người từng nhìn thấy cô, nhưng độ khả nghi để tìm được cô cũng không lớn lắm. Loại chuyện này nhiều nhất chỉ nóng trong vòng một tuần lễ mà thôi. Nếu hắn ta không tìm được người, cũng tự nhiên nên yên tĩnh trở lại. Cho nên Diệp Oản Oản cũng không để chuyện này ở trong lòng làm gì, chuyên tâm chuẩn bị cho việc thử máy của Lạc Thần. Đảo mắt đến ngày thử máy, Kinh Long 2 khởi động, huyên náo nhốn nháo khắp mọi nơi. Không ít diễn viên vì muốn có một chén canh nhỏ trong này đều đã dốc hết khí lực của mình. Lúc quay thử máy ngày hôm đó, mấy diễn viên đã sớm đi tới hiện trường thử quay. Bởi vì mấy người phía bên Tống Kim Lân còn chưa tới, cho nên mấy người diễn viên này liền tụ tập chung một chỗ bắt đầu trò chuyện. Nghe nói Lăng Thiếu Chiết diễn vai nam một đã được quyết định xong cả rồi. Dĩ nhiên là định xong rồi. Hắn không chỉ là nhân vật gốc trong đội ngũ Kinh Long của năm xưa, bây giờ còn là tiểu sinh đương thời của giải trí Hoàng Thiên, nổi tiếng rồi đấy. Bây giờ chịu dành ra một thời gian cho Minh Tinh phần tiếp theo này, nhóm biên kịch dĩ nhiên còn cầu không được mà. Lần này Kinh Long 2 được khởi quay, nghe nói phần lớn đều là chọn lại đội ngũ nguyên bản đời đầu. Thấy địa điểm mấy người kia đang nghị luận, Diệp Oản Oản mang theo Lạc Thần đi vào. Mới vừa rồi mấy người còn đang nghị luận. Gương mặt khi nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Đội ngũ y như cũ, bây giờ không phải lại tới một người trong đội nguyên bản đó sao? Một tiểu minh tinh trên dưới quan sát Diệp Oản Oản đang đứng bên cạnh có Lạc Thần một phen. Đáy mắt không khỏi mang theo mấy phần ý tứ chế giễu. Ban đầu, Kinh Long được phát ra ngoài, Lạc Thần cũng nổi lên một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ... Người kia nói phân nửa cũng chưa nói hết, nhưng ý tứ của đoạn chưa nói xong kia, mấy người tại chỗ trong lòng mình đều tự biết rõ. Lạc Thần ở trong Kinh Long biểu hiện không tệ, năm đó cũng phát hỏa một cái, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần căn bản một chút tin tức cũng không có mà. Mà người cùng hắn đồng thời xuất đạo, lại cùng diễn xuất Kinh Long, Lăng Thiếu Chiết đã trở thành một nhân vật được nhiều người biết đến. Cho đến hôm nay, địa vị đã không phải là một diễn viên tầm thường, ít người có thể so sánh được. Hai người từ cùng một bộ phim truyền hình đi ra ngoài, trải qua mấy năm nhưng khác biệt một trời một vực. Kinh Long 2 bảo là muốn chọn đầu đội ngũ nguyên bản, cũng có thể không phải là tuyệt đối. Lạc Thần yên lặng nhiều năm như vậy, giờ muốn trở lại tranh đoạt nhân vật này, nào có dễ dàng như vậy. Tôi nghe nói nhân vật nam hai này đã sớm được dự tính cho Từ Minh rồi. Từ Minh? Hắn không phải là một người con nuôi nào đó của người đầu tư Kinh Long 2 sao? Tôi đây nhìn thấy Lạc Thần lần này 8-9 phần là không lấy được vai diễn này rồi. Còn hy vọng nào nữa? Hắn còn tưởng rằng giờ là mấy năm trước hay sao? Chỉ dựa vào một cái grapple phát hỏa một lần, nó có thể có được tư cách đến thử máy cũng là không tệ rồi. Mấy tiểu minh tinh tự chung một chỗ, âm thầm châm biếm một phen. Không có chút cảm giác nào là Lạc Thần có khả năng tranh đoạt được cái vị trí nam hai này. Mấy người bọn họ tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng ít hay nhiều đều đã truyền vào trong tai của Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản. Nghe tới tên của Tử Minh, sắc mặt của Lạc Thần hơi có chút cứng ngắc. Diệp ca. Lạc Thần muốn nói lại thôi, nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt rõ ràng thiếu vài phần tự tin. Diệp Oản Oản nhìn lấy Lạc Thần cái bộ dáng này, hơi hơi nhíu mày nói. Làm sao? Sợ à? Lạc Thần lúc này lắc đầu một cái rồi đáp. Không phải vậy, tôi... Không cần nghĩ nhiều, cậu cần nhớ kỹ, bắt đầu một khắc thử máy kia, cậu chính là Lâm Lạc Trần. Diệp Oản Oản nhìn lấy cặp mắt bất an của Lạc Thần, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhiệt khí. Lạc Thần nhìn lấy ánh mắt của Diệp Oản Oản, trong lòng có hơi chấn động một chút. Hắn giữ con ngươi xuống, nhớ tới khoảng thời gian này, Diệp Bạch vì hắn làm hết thảy mọi thứ. Hắn liền âm thầm nắm chặt bàn tay. Đây là Diệp ca, người đã phí tâm tư vì hắn để bày mưu tính kế. Dù chỉ có 0,1% cơ hội, hắn cũng không thể phụ lần khổ tâm này của Diệp ca được. Lạc Thần lần nữa ngước mắt nhìn lên, đáy mắt bất an kia đã lặng lẽ biến mất. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lạc Thần trong đáy mắt đầy vẻ kiên định, khóe miệng sâu kín gợi lên một nụ cười. Vào thời khắc này, Tư Minh cùng với người đại diện của hắn đi vào bên trong của phòng quay phim. Mấy người nghệ sĩ kia còn đang nghị luận ầm ĩ, nhưng khi nhìn thấy Tư Minh đi vào, ngay lập tức những âm thanh đó liền biến mất. Tư Minh bề ngoài rất ưu tú, dung mạo thì vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của công chúng hiện đại. Cao 1m80, khí chất cũng không có chỗ nào có thể soi mói được. Lại cộng thêm kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ, nên mấy năm gần đây ở trong vòng giải trí này, thế lực cùng nhân khí càng liên tục tăng lên. Tử Minh nhanh chân đi vào bên trong phòng quay phim, lộ ra vẻ khoanh khoang trên mặt. Cặp ánh mắt ngạo khí kia quét một vòng về bốn phía. Sau đó người đại diện ở sau lưng cùng nói với hắn, ý cười đầy mặt. A Minh, tống dạo diễn bọn họ còn chưa tới, cậu đây chờ chốc lát đi. Tử Minh nhạt nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua mấy người, đặc biệt là người Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản ở phía xa xa. Định lông mày không khỏi khẽ nhíu lên một cái. Người đại diện cũng phát giác ra tầm mắt của Tử Minh, thuận theo đó mà nhìn sang, thấp giọng nói: "A Minh, Lạc Thần bọn họ hôm nay cũng tới rồi, đoán chừng cũng là đến thử máy cho vai diễn nam hai này." "Tôi biết rồi," Tử Minh tùy ý nói. Dứt lời, Tử Minh chợt hướng về vị trí của Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản đi tới. Lạc Thần đang điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị đợt thử máy kế tiếp, chợt nhìn thấy Tử Minh mang theo người đại diện đi tới, đáy mắt hơi lóe lên, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vẫn hết sức bình tĩnh, đưa cho Lạc Thần một ánh mắt chớ nóng vội. Ngay sau đó nhìn về phía Tử Minh đang từng bước mà đi tới phía của mình. Chỉ cần dựa vào dáng vẻ bề ngoài mà nói, Tử Minh có thể nói là tương đối xuất sắc. Kiếp trước trong Kinh Long 2, Lâm Lạc Trần là do hắn đảm nhiệm việc diễn xuất. Tử Minh tuy là mượn ưu thế từ phía bên nhà đầu tư, nhưng kỹ thuật diễn xuất của hắn coi như không tệ. Kiếp trước sau khi vào Kinh Long 2 liền tiến lên một tầng cao mới. Chỉ bất quá, nếu nói chỉ dựa vào kỹ thuật diễn mà nói thì Tử Minh so với Lạc Thần còn kém không ít. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Oản Oản dám để cho Lạc Thần đi tranh đoạt vai diễn của nhân vật Lâm Lạc Trần lần này. Lạc Thần. Tử Minh đi tới trước mặt Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản, Định lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt lộ ra một cổ cao ngạo. Anh Tử. Lạc Thần so với Tử Minh nhỏ hơn một tuổi, mặc dù trước kia chưa từng tiếp xúc, nhưng khách khí một phần cũng là điều nên làm. Tử Minh khẽ mỉm cười nói: "Lạc Thần, năm đó cậu tham gia diễn xuất trong Kinh Long, tôi đã xem qua, rất là kinh diễm. Lâm Lạc Trần, tôi cũng rất thích nhân vật đó." Lạc Thần trong đáy mắt khá hơi kinh ngạc. Tử Minh lại có thể tán dương chính mình sao? Tuy hoài nghi, nhưng Lạc Thần chỉ có thể khách khí chuẩn bị đáp lời. Nhưng chưa chờ Lạc Thần nói gì, Tử Minh chợt chuyển đề tài nói: "Bất quá, đã nhiều năm như vậy, cậu đều không có tái diễn qua bất kỳ vai diễn nào. Bây giờ lại muốn lần nữa tham gia Kinh Long 2, không biết phương diện kỹ thuật diễn của cậu đã như thế nào rồi?" Nói xong, Tử Minh lên từ trên xuống dưới quan sát Lạc Thần một phen, cười một tiếng rồi nói: "Đều là diễn viên, tôi rất rõ ràng, mấy năm không diễn xuất, kỹ thuật diễn xuất tất nhiên sẽ xuống dốc đáng kể. Bất quá, cậu yên tâm đi, mặc dù vai diễn Lâm Lạc Trần này cậu sợ là không chống đỡ nổi, nhưng trong Kinh Long 2 tìm một vai quần chúng cá biệt cũng không phải là không thể." Tử Minh nói những lời này tựa như là rất khách khí, nhưng trong đó vẫn mang theo một chút ít châm chọc. Bên cạnh mấy nghệ sĩ đang đứng xem kịch vui, tất nhiên đều nghe được ý tứ ở trong giọng nói đầy châm chọc của Tử Minh. Đây không phải là rõ ràng đang giễu cợt Lạc Thần đã không còn kỹ thuật diễn xuất nữa hay sao? Cho nên việc tới tham gia náo nhiệt trong Kinh Long 2 là không cần thiết nữa rồi. Tử Minh nói không có sai, Lạc Thần đều đã biến mất bao lâu rồi? Hắn không phải là lấy cớ đã diễn qua Kinh Long trong quá khứ để tới đây cạnh tranh vai diễn với Tử Minh sao? Nếu nói đúng như vậy thì hắn quả thực không biết tự lượng sức mình rồi. Hắn thực sự cho là mình có danh tiếng của đội ngũ ban đầu thì liền có thể chắc chắn thắng được cuộc cạnh tranh hôm nay sao? Hắn cũng không nhìn một chút mà xem. Hiện tại hắn bất luận là về kỹ thuật diễn, nhân khí hay là bối cảnh, có cái nào có thể so được với Tử Minh chứ? Biểu hiện lần này của Tử Minh có thể nói là vô cùng phách lối. Bất quá, hắn quả thực có tư cách phách lối. Hậu trường cứng rắn, thực lực của bản thân cũng không quá yếu. Mặc dù xét về mặt diễn xuất của Tử Minh so với những diễn viên lão làng mà nói còn kém xa hơn rất nhiều, nhưng

và phó đạo diễn ở bên kia thương lượng. Đối với đoàn làm phim mà nói, loại thử vai công khai như thế này có thể làm cho mọi việc trở nên hot hơn. Bọn họ dĩ nhiên là cầu còn không được. Nếu có thể mượn việc công khai thử vai đem nhân khí của Tử Minh đẩy lên cao hơn một bậc, đạt được sự ủng hộ của fan nguyên bản, đó là điều không thể tốt hơn được nữa. Vì vậy, đoàn làm phim cũng không hỏi ý kiến của Lạc Thần, trực tiếp đồng ý với yêu cầu của Tử Minh. Rất nhanh, đoàn làm phim liền công bố trên Weibo của mình, thông báo cho mọi người biết sau nửa giờ sẽ phát sóng toàn bộ quá trình thử vai cho nhân vật Lâm Nạc Trần. Mặc dù chỉ là quyết định mới được đưa ra, nhưng trên Weibo nước này chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số sự chú ý của fan cũng như cư dân mạng. Phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu liền có ngay một số lượng người xem rất lớn. Diệp Oản Oản đứng ở một bên, lạnh mắt nhìn đoàn làm phim đang sốt sáng chuẩn bị cho cơ hội như cầu còn không được này. Hơn nữa, hiệu suất làm việc cũng vô cùng cao, mới đó đã chuẩn bị xong hết thảy những công việc để cho việc phát sóng trực tiếp rồi. Đây là muốn đưa ra kết luận tài nghệ của Lạc Thần không bằng người khác sao? Bọn họ chỉ mong muốn dùng thân phận diễn viên nguyên bản Lâm Nạc Trần của Lạc Thần làm đá mót đường cho Tử Minh, rồi từ đó trở thành công cụ sử dụng tốt nhất cho việc PI của bộ phim. Mà trong lòng cô cũng biết, chính là muốn lợi dụng đối phương cùng với sự tự phụ của Tử Minh, thúc đẩy việc livestream này tiến hành thuận lợi hơn. Lạc Thần nhìn về phía Diệp Oản Oản, nghĩ đến chính mình tự tiện đáp ứng trận cược này đối với Tử Minh, thần sắc có hơi chút tự trách rồi nói: Anh Diệp, Tôi mới vừa rồi có phải là xúc động rồi hay không? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng. Xúc động chẳng phải là đúng với ý của chúng ta sao? Ban đầu muốn thử vai công khai phát sóng trực tiếp là do cô đề xuất ra. Bọn họ làm thế này quá hợp ý với cô còn gì. Vì thế cô đâu còn gì phải phàn nàn nữa chứ. Lấy được câu trả lời khẳng định từ Diệp Oản Oản, Lạc Thần nhất thời tựa như thuyền nhỏ đang lay động thu được cánh buồm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định hơn. Trong khoảng thời gian này, việc tuyển cho vai diễn Kinh Long 2 luôn là một đề tài hấp dẫn. Quá trình thử vai luôn bị người khác nhìn vào một cách chăm chú. Đoàn làm phim mới tạm thời đổi phương thức tuyển chọn thành phát sóng trực tiếp công khai toàn bộ quá trình thử vai. Tin tức mới được truyền ra, cơ hồ tất cả cư dân mạng đều sôi trào. Từ khi phát sóng trực tiếp thông dụng tới nay, thì đây vẫn là lần đầu tiên có đoàn làm phim phát sóng trực tiếp quá trình thử vai. Chuyện lạ và hấp dẫn như vậy là cho bất kỳ người nào đi đường cũng muốn vào trong quan sát. Rất nhanh, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Tất cả mọi người ở phía sau hiện trường giúp thăm thứ tự sắp xếp. Sau đó, từng người dựa theo thứ tự đi lên thử vai. Để tiện cho việc phát sóng trực tiếp, hiện trường thử vai đổi ra một căn phòng khác, nơi có thể chứa được 100 người. Thời điểm các nghệ sĩ thử vai, những người khác chờ đợi cũng đều có một mặt ở bên quan sát. Có thể nói, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đoàn làm phim an bài người làm chủ trì cho buổi livestream lần này. Người chủ trì thêm dầu thêm mỡ, đem lý do tại sao lại có buổi lựa chọn trực tiếp như thế này nói qua một lần. Đại ý là phía bên Lạc Thần là người khiêu khích trước, cho nên Tử Minh ứng chiến vì muốn chứng minh thực lực của mình nên lựa chọn phương thức công khai phát sóng. Vì được người chủ trì đồn thổi lên chuyện Tử Minh cùng Lạc Thần đặt cược lúc không có ai cũng được nói thẳng ra, mà giới thiệu vừa mới nói xong, phòng chat rất nhanh liền bị các fan Tử Minh chiếm lĩnh. Trời ơi, cái quỷ gì vậy? Ngoại trừ Lạc Thần, không có bất kỳ người nào có thể đóng vai Lâm Nạc Trần. Lời nói này cũng quá là kiêu ngạo đi. Tôi thừa nhận, Lâm Nạc Trần nguyên bản quả thực là rất kinh điển. Nhưng Lạc Thần đã 3 năm không có đóng phim, ai mà biết được hắn có thể lại tạo ra sự kinh điển hay không? Nhìn Tử Minh của chúng ta đi, từ lúc vào nghề cho tới nay, kỹ thuật diễn xuất cùng cố gắng

Phó đạo diễn cũng bày tỏ đồng ý. Chân mày của Tống Kim Lân một bên hơi cao lại, bất quá cũng không mở miệng phản đối. Diệp Oản Oản hai tay ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng âm thầm cầu lên một tia cười lạnh. Bởi vì là ra để tại chỗ, diễn trước thì thời gian chuẩn bị khó tránh khỏi ít hơn người diễn sau. Nhìn bề ngoài thì tương đối là thua thiệt, nhưng trên tình huống thực tế, người diễn thứ nhất có thể tùy tâm sở dục, mà người diễn thứ hai bởi vì thử vai tại chỗ lại diễn cùng một cảnh. Nếu như Lạc Thần trùng diễn hợp ý tưởng giống Tử Minh, thì cho dù là chính hắn dùng phương thức diễn của mình cũng nhất định sẽ bị nói thành sao chép, dập khuôn theo kiểu của Tử Minh. Cộng thêm, nếu diễn trước thì sẽ nắm phần chủ động, còn Lạc Thần diễn sau sẽ phi thường bị động. Tống Kim Lân quyết định chọn cảnh đầu tiên của vai diễn là cảnh Lâm Lạc Trần gặp lại nam chính sau nhiều năm lạc vào ma giáo, đối mặt với một phen chất vấn của nam chính và câu trả lời của Lâm Lạc Thần. Tử Minh đứng ở giữa đại sảnh nhắm mắt lại, bất quá ngắn ngủi sau 5 giây đã tiến vào trạng thái của nhân vật. Hắn một tay chắp sau lưng như đó nói kịch liệt cuồng phong. Chính đạo, tà đạo, như thế nào là chính, như thế nào là tà. Vân Hải, người vẫn như xưa, ngây thơ như thế. Tử Minh nhìn vào khoảng không, giống như nhân vật nam chính Vân Hải đang đứng ở nơi đó, hướng về hắn, nộ ra ánh mắt khinh miệt mà diễu cợt. Tiếp đó, thần sắc của Tử Minh trong nháy mắt biến thành 3 phần điên, 7 phần cuồng mà quát lên. Để ta nói cho người biết, lịch sử từ trước đến giờ đều là do người thắng viết. Từ nay về sau, giang hồ này, ta nói nó chính, nó chính là chính. Ta nói nó tả, nó chính là tả. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Tử Minh đều phi thường đúng chỗ. Đến tốc độ nói chuyện cũng dừng lại, đều vô cùng phù hợp với tâm tình của nhân vật. So với lúc những tiểu thịt tươi diễn xuất một cách cường điệu, căn bản là không cùng một cấp độ. Trên mạng thi nhau bình luận: Minh Bảo, Bảo Bảo của chúng ta thật là giỏi, thật là cuồng phách, thật là khốc, hoàn toàn chính là Lâm Lạc Trần trong lòng ta. Rốt cục là ai nói người đóng vai Lâm Lạc Trần không ai vượt qua được Lạc Thần? Phan Nguyên Bản thì nhận xét: quả thực là không tệ, so với những người trước đều tốt hơn rất nhiều. Rất là có hắc ám của Lâm Lạc Trần, có loại cảm giác không bị trói buộc, là loại cảm giác thoát khỏi thế tục. Tôi vẫn luôn cảm thấy Lạc Thần chiếm tiện nghi, không chỉ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, còn có thể mô phỏng theo cách diễn của Minh Bảo để vượt qua mặt chúng ta, vượt qua kiểm tra, thật quá là không công bằng. Tôi ngược lại muốn nhìn xem Lạc Thần một chút, xem hắn diễn ra như thế nào. Nếu dám bắt chước lại theo diễn xuất của Minh Bảo, chúng ta liền dìm chết anh ta. Đối với diễn xuất của Tử Minh, phó đạo diễn cùng với nhà sản xuất phim, tất cả đều gật đầu liên tục. Ngay cả Tống Kim Lân, nguyên một buổi tối, mặt không thay đổi, cũng hòa hoãn hơn mấy phần. Thời điểm đến lượt Lạc Thần, thần sắc của phó đạo diễn rõ ràng có mấy phần qua loa lấy nệ, chỉ thuận tiện nhắc nhở một câu. Lạc Thần, cậu có thể bắt đầu rồi. So với Tử Minh, chỉ cần 5 giây, liền nhanh chóng thay đổi trạng thái, tiến vào nội dung cốt truyện. Lạc Thần, sau khi phó đạo diễn nói bắt đầu, vẫn y như cũ, ngồi tại vị trí của mình. Trong phòng chat trực tiếp, rất nhanh, liền có người bắt đầu nói sọ xiên đây đó. Làm cái gì vậy? Nhập vai diễn mà chậm vậy sao? Mới vừa rồi Tử Minh, chỉ cần 5 giây là có thể nhập vai rồi đó. Đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói, có thể nhanh chóng nhập vai là thứ căn bản nhất. Đến cả cái này cũng không làm được sao? Hai người này chênh lệch nhau quá xa đi. Những người đi đường mong đợi Tử Minh. Tình cảnh Lạc Thần thật quả là phi thường bất lợi, bởi vì hắn là diễn viên nguyên bản, khởi điểm quá cao. Những người ái mộ đối với hắn cũng yêu cầu càng hà khắc hơn. Không chỉ phải vượt qua tất cả những người thử vai, mà còn phải vượt qua chính bản thân mình nữa. Ước chừng qua khoảng 10 năm giây, cuối cùng

đây quả thực là cha của Lâm Nhạc Thần nha. Cái gì mà là cha của Lâm Nhạc Thần? Cái này chính là bản thân Lâm Nhạc Thần. Tôi nói cho mà biết, mới vừa rồi Tử Minh diễn tính là hoàn mỹ. Nhìn Lạc Thần mới biết cái gì là bản tôn đích thân tới. Cách diễn của Tử Minh quả thực rất hoàn mỹ. Tôi biết kỹ thuật diễn của anh ta rất tốt. Nhưng mà Lạc Thần, anh ấy hoàn toàn không phải là diễn, mà là hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện, đắm chìm trong nhân vật. Anh ấy mới chính là Lâm Nhạc Thần đó. Cái này chính là sự khác biệt giữa sống với nhân vật và diễn. Rõ ràng mới vừa rồi Từ Minh vẫn là Lâm Nhạc Thần, nhưng một giây sau lại bị Lạc Thần dẫn bỏ vai diễn trở thành Vân Hải. Thật ra thì mới vừa rồi, thời điểm mọi người đang chú ý Từ Minh, tôi vẫn một mực chú ý nhìn Lạc Thần, phát hiện ra hắn ta căn bản không phải là nhập vai diễn chậm, mà là vừa mới bắt đầu đã ở trong trạng thái của Lâm Nhạc Thần rồi, cho nên căn bản không cần nhập vai diễn. Quá kích động, quả nhiên nguyên bản chính là nguyên bản, không phải là những người khác có thể tùy tiện thay thế được đâu. Tại chỗ ngồi, Tống Kim Lân đã hoàn toàn rơi vào tâm tư. Ông hôm nay chọn đoạn này không phải là tùy tiện, mà là có thâm ý của ông. Đoạn chuyện này nhìn như rất đơn giản, nhưng thật ra là phần chuyện biến tình cảm vô cùng quan trọng trong toàn bộ phim. Để là lúc mà Lâm Nhạc Thần cùng Vân Hải vạch ra khoảng cách. Phải biết rằng bên trong phần thứ hai này, hai nam cùng nhân vật nam chính trong vai diễn đối với việc xử lý tình cảm khá là quan trọng. Bọn họ vừa là kẻ thù vừa là bạn, tuy quan niệm không hợp nhau nhưng lại đều thương minh như nhau. Loại cảm giác mâu thuẫn này rất khó biểu hiện. Ví dụ như mới vừa rồi Từ Minh diễn thử, mặc dù rất không tồi nhưng lại đơn bạc. Chẳng qua chỉ là diễn đoạn nội dung đó mà quên liên hệ với nhân vật chính cùng toàn bộ nội dung cốt truyện lại với nhau. Mà kỹ thuật diễn của Lạc Thần quá sức co giãn, chỉ ngắn ngủi trong mấy câu thoại, một đoạn nội dung cốt truyện đơn giản, thế nhưng lại xung hợp được toàn bộ sự việc cũ lại với nhau, đồng thời cũng biểu hiện hoàn mỹ sự mâu thuẫn cùng dãy dụa trong nhân vật bên ngoài. Nếu không phải là khổ công luyện tập, hoàn toàn hiểu rõ nhân vật, thì tuyệt đối không có khả năng làm được loại trình độ này.